Ngươi không phải mượn thiên đạo của nho giới sao? Ta hiện tại cắn nuốt thiên đạo của nho giới. Ta xem ngươi mượn lực ở nơi nào. Bay lên lần nữa. Tu La Vương biết rõ hai người phối hợp không chê vào đâu được. Muốn chiến thắng cho dù là hắn cũng hao tổn không ít. Trong mắt xuất hiện hận ý. Hai tay giơ lên cao. Thân thể biến thành đỉnh thiên lập địa. Hắn đưa tay vào sâu trong không gian. Mục đích Tu La xuất hiện chính là vì diệt thế. Có thể thôn phệ ý niệm của thiên đạo sẽ triệt để hủy diệt thế giới. Đảm thai Lăng Nguyệt vừa rồi chiến đấu đã dung hợp thiên đạo của nho giới. Mượn nhờ lực lượng thiên đạo trấn áp hắn. Lúc này Tu La Vương đã nhìn rõ điểm này. Hắn không tranh đấu với hai người. Mà là lựa chọn thôn phệ thiên đạo. Từ đó quấy rầy tiết tàu của hai người. Tu La Vương có thể bằng vào thôn phệ thiên đạo gia tăng thực lực. Không thể để hắn thực hiện được. Bằng không còn muốn đánh giết hắn quá khó khăn. Hơn nữa linh hồn ta câu thông với thiên đạo. Một khi thiên đạo bị hao tổn, ta cũng sẽ trọng thương. Đảm thai Lăng Nguyệt biến sắc. Ta đi ngăn cản. Nhiếp Vân biết rõ nàng nói là sự thật. Một khi để đối phương thực hiện được, như vậy ưu thế của hai người không sót lại gì. Không dám do dự cho nên xông tới lần nữa. Ha ha, không có biện pháp phối hợp thì cút xuống đi. Thấy hắn một mình lao tới, hai người không có biện pháp phối hợp như vừa rồi. Tu La Vương thét dài sau đó lăng không đánh một chưởng. Bành, nắm đấm của Nhiếp Vân nghênh đón nhưng không thể ngăn được trọng kích của đối phương. Toàn thân cứng đờ và bay ngược như đạn pháo. Ngươi cũng xuống đi. Sau khi đả thương Nhiếp Vân, Tu La Vương quay người cong ngón tay búng một cái. Ầm ầm ầm ầm. Không gian vỡ ra một gợn sóng nước đánh thẳng vào ngực Đảm Thai Lăng Nguyệt. Phốc. Đảm Thai Lăng Nguyệt phản ứng không kịp nên trọng thương. Nàng và Nhiếp Vân cùng té xuống đất. Thôn phệ. Hai chiêu đánh thương hai người. Tu La Vương cũng không thừa thắng xông lên. Hai tay hắn gia tăng lực lượng tiếp tục thôn phệ thiên đạo của nho giới. Chỉ cần thôn phệ thành công, thực lực tăng nhiều, lại không ý kỵ hai người Nhiếp Vân liên hợp. Thiên địa vô tình, xem vạn vật vi xô cầu. Đảm thai Lăng Nguyệt bị thương nặng nhưng được Nhiếp Vân sử dụng mộc sinh chi khí trợ giúp, đảo mắt đã khôi phục. Cắn răng, mái tóc đen nhánh bay trong gió, nàng lại mượn thiên đạo chi lực lần nữa. Lần này nàng thi triển toàn lực, cả người như biến thành trung tâm của vòng xoáy. Không gian của nho giới vặn vẹo, tất cả năng lượng hội tụ vào người của nàng. Ầm ầm, nương theo nàng toàn lực thi triển, nho giới như lâm vào tận thế. Vô số thành thị và dòng sông phá tan đê đập lan khắp nơi. Sơn băng địa liệt, dung nham từ dưới đất tuôn ra. Khắp nơi đều là hỏa diễm, hồng thủy, cảnh tượng tận thế hàng lâm thế gian. Thực lực của ba người quá cường đại, dư âm chiến đấu ảnh hưởng, lại thêm Tu La Vương luyện hóa thiên đạo cho nên trật tự không gian của nho giới không ổn, tùy thời đều có thể triệt để sụp đổ, một lần nữa diễn hóa thành hỗn độn. Một thế giới duy trì thành hình chủ yếu nhất là nhờ vào trật tự và không gian pháp tắc, nó giống như khí cầu ánh sáng, không có thứ này sẽ trực tiếp tan vỡ. Ba người chiến đấu phá hư không gian pháp tắc và phá hư trật tự, cũng không khác gì tháo nước trong khí cầu ra ngoài. Nho giới có thể tiếp tục duy trì hình thái đã không dễ dàng gì. Tuy sớm biết sẽ xuất hiện tình cảnh này nhưng Nhiếp Vân và Đảm Thai Lăng Nguyệt cũng không có biện pháp. Nho giới đã đầu nhập vào Tu La, từ đó phá hư tổng thể của lục đạo. Ta còn chưa sống đủ, ta còn muốn tu luyện, ta muốn trở thành cao thủ. Tài phú của ta, người yêu của ta. Từng tiếng khóc nỉ non, tiếng kêu thảm thiết liên tục, oán khí phá tan bầu trời, nho giới sụp đổ làm vô số người tử vong, không có thực lực kim tiên không thể phi hành, rất khó tránh thoát khỏi cục diện hiện tại và chết đi. Ha ha, nói Tu La Vương ta giết người như ngoé, Đảm Thai Lăng Nguyệt ngươi cũng giết không ít. Nhìn cảnh tượng này trong mắt, Tu La Vương vừa luyện hóa thiên đạo nho giới vừa cười ha ha. Chỉ cần giết ngươi, sẽ có thêm người sống sót. Hiện tại chết nhiều hơn nữa cũng không sao. Đảm thai Lăng Nguyệt bất vi sở động, nàng thét dài một tiếng. Lúc này câu thông thiên đạo nho giới. Bàn tay của nàng chấn động lăng không nắm chặt về phía Tu La Vương thiên đạo vô tình. Xem vạn vật vi xô cầu. Tuy nàng không phải thiên đạo, có được thiên phú thiên đạo sư,

cả người vô cùng mệt mỏi. Hắn chết chắc rồi. Nhìn thấy hắc ám trước mặt, Nhiếp Vân thì thào tự nói. Khâu Thánh Tôn giả tự bạo và lực lượng hắn quán thâu, lực lượng tự bạo vừa rồi quá cuồng bạo, không nói thứ khác, cho dù thực lực của chính mình mạnh hơn gấp 10 lần mà lâm vào trong đó cũng chết chắc, mặc dù Tu La Vương là cường giả xích thiên cảnh trung kỳ cũng phải chết. Khâu Thánh Tôn giả quả nhiên đại nghĩa, chết dứt khoát như vậy, không dây dưa dài dòng. Đạm Thai Lăng Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn vào lỗ đen, cũng không thấy khí tức Khâu Thánh Tôn giả lưu lại liền lắc đầu thở dài. Khâu Thánh Tôn giả quá ác, hắn không hạ thủ lưu tình với cả chính mình, lần tự bạo này không lưu chuẩn bị phía sau, hắn đã hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Nghe được nàng cảm khái, Nhiếp Vân cúi đầu nhìn cả nho giới biến thành tử địa, nó giống như đạo giới lúc trước, tất cả mọi người bị tế tự, trước kia nhìn thấy đám người tử cống, yến lưu tô, chỉ sợ cũng sớm biến thành quỷ hồn, triệt để thiêu đốt. Chiến đấu tàn khốc như vậy, một khi tử vong, không ai có biện pháp gì. Lại chờ một lát, nếu như Tu La Vương không đi ra, hẳn là chết. Ân, không tốt. Sau khi thu hồi nội tâm cảm khái, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lỗ đen, lúc nhìn sang, chính muốn dò xét xem Tu La Vương có tử vong hay không, đột nhiên biến sắc. Hắn kéo Đạm Thai Lăng Nguyệt thuấn gian di động hàng tỷ dặm. Oanh, thân thể vừa ổn định, hát, nhìn thấy nơi mình đứng lúc trước nổ tung, mặt đất bắn ra vô số khí lãng, thời gian không gian bị chôn vùi. Lúc này một bóng người bước ra khỏi lỗ đen, hắn vừa phát ra công kích vừa rồi. Hắn không chết. Nhìn rõ bóng người xuất hiện, trái tim Nhiếp Vân và Đạm Thai Lăng Nguyệt mát lạnh. Xuất hiện ở nơi này không phải người khác, chính là Tu La Vương. Lúc này hắn không còn uy vũ như trước kia, quần áo toàn thân rách mướp, khắp nơi đều là vết máu. Xem ra hắn có thể ngăn cản Khâu Thánh Tôn giả tự bạo nhưng không sống khá giả như trước. Hắn bị thương rất nặng. Ta không chết, ta nói rồi, muốn cho ta chết, các ngươi còn chưa có tư cách. Tu La Vương ta là tính mạng vĩ đại nhất trên thế giới, không có khả năng chết trong tay của con sâu cái kiến. Trong tiếng thét dài, vẻ mặt Tu La Vương biến thành điên cuồng dữ tợn, đột nhiên thân thể chấn động, trong người sinh ra lực lượng bành trướng và bắn ra khắp bốn phía. Cái gì? Hắn muốn đột phá. Làm sao có thể? Cảm nhận được cổ lực lượng này, trái tim Nhiếp Vân co rút và tâm thần trầm xuống. Tu La Vương chẳng những sống sót sau khi Khâu Thánh Tôn giả tự bạo, hắn còn có thể mượn lực lượng này đột phá. Rốt cuộc đây là quái thai gì? Tại sao có thể có được tính bền dẻo và tiềm lực cường đại như vậy? Cho tới nay Nhiếp Vân vẫn cảm thấy tiềm lực của mình rất lớn, tính bền dẻo vô cùng. Càng gặp ngăn cản thì tiến bộ càng rõ ràng. Lúc này nhìn thấy Tu La Vương mới hiểu ra, khó trách có thể trở thành ác mộng của chư thiên vạn giới. Gia hỏa này mới thật sự đáng sợ. Có thể sống sót sau tự bạo khủng bố như vừa rồi đúng là kỳ tích. Hắn còn có thể mượn lực lượng đột phá thành công tấn cấp. Tại sao trong hỗn độn có tính mạng đáng sợ như thế? Không, không có khả năng. Đạm Thai Lăng Nguyệt cũng phải biến sắc, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Xem ra mặc dù thân là thiên đạo sư nhưng nàng vẫn có tin đây là sự thật. Trên thế giới lại có tính mạng đáng sợ như thế, bất khuất như thế, cho dù như thế nào cũng không thể đánh chết. Tu La Vương ta là tồn tại không thể nào chiến thắng. Cho dù có người có thể thắng ta nhưng tuyệt đối không phải những con sâu cái kiến giống như các ngươi. Nương theo tiếng gào rú, khí thế trên người Tu La Vương bộc phát như gợn sóng, thực lực không ngừng bạo tăng, lập tức đột phá gông cùng xiềng xích mạnh nhất. Hắn càng trùng kích tầng thứ cao hơn, xích thiên cảnh hậu kỳ. Hắn đã đột phá đến xích thiên cảnh hậu kỳ. Nguyệt Nhi, nắm chặt thời gian luyện hóa thiên đạo nho giới, ta giúp ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1865, Lăng Nguyệt đột phá. Nhìn thấy thực lực đối phương không ngừng tăng trưởng, Nhiếp Vân biết rõ không thể ngăn cản nổi. Trong tình thế cấp bách, bàn tay hắn đưa tới rót lực lượng vào trong người Đạm Thai Lăng Nguyệt. Nếu không thể ngăn cản hắn tấn cấp, hiện tại cần phải làm là gia tăng sức chiến đấu của bọn họ, nghĩ biện pháp ngăn cản đối phương. Ầm ầm ầm. Đạm Thai Lăng Nguyệt sắp luyện hóa thiên đạo nho giới, lúc này tăng thêm Nhiếp Vân trợ giúp, lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng lên như nước vỡ đê. Ầm ầm, lực lượng cường đại trùng kích khí hải, khí thế toàn thân Đạm Thai Lăng Nguyệt không ngừng biến hóa, rốt cục đột phá bình chướng thiên nhân vĩnh cách kia, thuận lợi tấn cấp xích thiên cảnh, luyện hóa thiên đạo nho giới. Đạm Thai Lăng Nguyệt thuận lợi đạt tới xích thiên cảnh, trở thành cường giả xích thiên cảnh. Lần đột phá này làm cho bản chất tính mạng của nàng phát sinh biến hóa lần nữa, khí thế toàn thân không ngừng gia tăng, nàng không khác gì đóa hoa xinh đẹp nhất thiên địa lơ lửng giữa không trung. Xoẹt dâu ẹt, xoẹt dâu ẹt. Rốt cục tu vi Đạm Thai Lăng Nguyệt dừng lại ở xích thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhìn nàng từ xa chẳng khác gì đóa sen không nhiễm nước bùn, toàn thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt như ảo mộng, như giả như thật. Xích thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, như vậy muốn thắng ta sao? Đáng tiếc là thực lực của mình ngươi còn chưa đủ. Vào lúc này Tu La Vương cũng đình chỉ tấn cấp, khí thế toàn thân như rồng, lực lượng đã vượt qua lúc trước. Mặc dù từ xích thiên cảnh trung kỳ tấn cấp đến hậu kỳ chỉ là tiểu khoảng cách, nhưng khí thế của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạt tới xích thiên cảnh, chênh lệch cấp bậc càng lớn, mặc dù là tiểu cấp bậc nhưng sức chiến đấu gia tăng gấp bội. Vậy sao? Vậy thì nhìn xem thực lực của ta đi. Tấn cấp xích thiên cảnh, trong mắt Đạm Thai Lăng Nguyệt mang theo hảo diễm hừng hực. Vào lúc này bàn tay trắng như ngọc không ngừng điểm tới. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa rung động lắc lư. Lực lượng hung hãn không ngừng phối hợp với không gian đè ép Tu La Vương. Hừ, Tu La Vương cũng không tránh né. Tu La cốt kiếm trong tay chém mạnh về phía trước. Rầm rầm. Hai đại siêu cấp cường giả công kích đối kháng với nhau, không gian chung quanh không ngừng hủy diệt, cả nho giới vốn đã rách nát không chịu nổi, rốt cuộc thể thừa nhận lực lượng hung hãn oanh kích nên triệt để sụp đổ, một lần nữa diễn hóa thành hỗn độn chi khí. Quả nhiên có chút thủ đoạn, hỗn độn là chủ chiến trường của ta, ở chỗ này ngươi không cách nào mượn nhờ thiên đạo, ta xem ngươi làm sao thắng ta. Đối kháng một chiêu, hai người chẳng phân biệt làm gì được nhau. Tu La Vương cũng không chiếm được tiện nghi nhưng hắn không thất vọng, ngược lại hưng phấn cười ha ha. Đạm Thai Lăng Nguyệt là thiên đạo sư, vừa rồi lại luyện hóa thiên đạo nho giới cho nên có năng lực khống chế nho giới. Hiện tại nho giới triệt để sụp đổ và diễn hóa thành hỗn độn, loại năng lực này bị suy yếu vô hạn. Quan trọng hơn là Tu La Vương sinh ra trong hỗn độn, hắn có năng lực thích ứng tự nhiên với hỗn độn. So sánh với nhau, cho dù thực lực Đạm Thai Lăng Nguyệt bạo tăng nhưng lại bó tay bó chân, khó mà đối kháng với hắn. Nguyệt Nhi, đi Phật giới hoặc là đạo giới. Nhiếp Vân cũng nhìn ra điểm ấy nên giống to lên. Tốt. Đạm Thai Lăng Nguyệt hiểu ý của hắn, nàng không giao thủ với đối phương mà lại quay người rời đi. Phật giới là nơi Phật môn khổ tâm kinh doanh nhiều năm, không gian còn vững chắc hơn nho giới rất nhiều. Tiến vào trong đó đấu với Tu La Vương mới làm hắn mất đi chủ động. Về phần đạo giới không có bóng người, đây là nơi chiến đấu tốt nhất. Ít nhất ở nơi này không ảnh hưởng tới sinh linh nào khác. Đạo giới và Phật giới hai chọn một, Đạm Thai Lăng Nguyệt trực tiếp lựa chọn đạo giới. Đối với nàng mà nói có thể giảm bớt sinh linh tổn thương mới là tốt nhất. Bán tính đánh rất như ý, các ngươi có thể xác định chạy tới đạo giới. Nhìn thấy hành động của hai người, Tu La Vương cười lạnh, Tu La cốt kiếm vung lên, một đạo kiếm khí chém tới lần nữa. Lần này cũng không phải nhắm vào Đạm Thai Lăng Nguyệt, mà là Nhiếp Vân. Thực lực hai người đều tăng lên, chỉ có Nhiếp Vân vẫn là nửa bước xích thiên cảnh, không có đột phá giới hạn thiên nhân vĩnh cách kia. Tu La Vương xem ra hắn dễ đánh chết nhất, hơn nữa chỉ cần đánh chúng, Đạm Thai Lăng Nguyệt sẽ dừng lại. Quả nhiên kiếm khí còn chưa tới trước mặt, sắc mặt Đạm Thai Lăng Nguyệt biến hóa và trở tay đánh một quyền ngăn cản kiếm quang, đồng thời nàng đưa tay bắt lấy Nhiếp Vân đưa về phía sau. Bành, quyền phong và kiếm quang va chạm, hai người dây dưa với nhau lần nữa, ưu thế muốn chạy trốn mất đi, lúc này không có khả năng rời đi. Đáng giận, nhìn thấy chính mình thành vướng víu, sắc mặt Nhiếp Vân khó coi, nắm đấm siết chặt. Cho tới nay vẫn là hắn che mưa chắn gió, lần này lại làm cho Đạm Thai Lăng Nguyệt ngăn cản công kích thay mình, thật sự làm hắn không cam lòng. Bành bành bành bành, trong lòng của hắn không cam lòng, chiến đấu trong hỗn độn rất ác liệt,